Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 532, chính mình trải nghiệm. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, buông ra tiểu thư, cùng một giây, kim kế, chân phạt hai người đã khóa chặt Tô Trần, sắc mặt nghiêm túc mà đằng đằng sát khí, hai người nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần, cổ họng chấn động, hét lớn đến, mà cái khác thành vương phủ hộ vệ, cũng đều khóa chặt Tô Trần. Binh khí cử đi đứng lên, khí tức đang điên cuồng ngưng tụ, ánh mắt yếu ớt, chỉ cần Tô Trần dám có một chút dị động, như vậy, bọn hắn liền sẽ động thủ. Chung quanh, những cái kia vây xem người tu võ, lại từng cái hô hấp nặng nề, ánh mắt run rẩy. Một chiêu liền trọng thương thành hảo hãn. Thật mạnh, hơn nữa, Tô Trần rõ ràng không có thành hảo hãn lớn tuổi. Nhất kinh khủng là, Tô Trần chỉ là động hư cảnh nhất chuyển A. Đây là người sao? Đây là vượt qua nhiều ít cái cảnh giới. Yêu nghiệt, cực hạn yêu nghiệt A. Đến cùng là nơi nào tới? Trước kia làm sao chưa từng có thấy qua? Giờ phút này, Tô Trần lại không nhìn tất cả mọi người, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Thành Thấm. Thành Thấm chỗ nào còn có thể nói chuyện, đã sớm ập vào ngạt thở bên trong, kinh sợ dị thường, toàn thân phát lạnh, nhân sinh lần thứ nhất sợ hãi muốn đã mất đi tư duy. Có lẽ, người khả năng không rõ ràng bị roi rút cảm giác, như vậy, tự thân thử một chút đi. Tô Trần tiếp tục nói. Đang khi nói chuyện, Tô Trần đột nhiên buông lỏng ra Thành Thấm. Đụng, Thành Thấm cả người thoáng cái quẳng xuống đất. Run rẩy, thét chói tai vang lên. Mà Tô Trần thì là một cái tay cầm trọng thần kiếm. Một cái tay khác nắm lấy vậy căn bản thuộc về Thành Thấm kim loại roi. Tất cả mọi người chú thích hả? Đột nhiên, ba, Tô Trần vung vẩy lên roi. Không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào. Một roi rơi vào Thành Thấm trên thân. Lập tức, Thành Thấm ra chóc thịt bong. Thống ngổ giữ tận gào thét. Muội muội, nơi xa, đã trọng thương thành hảo hãn sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn gầm lên giận dữ. Ngươi đáng chết, ngươi dám đánh nàng. Ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận. Chung quanh, vây xem người tu võ nhóm. Càng phát tâm thần run rẩy, người trẻ tuổi kia thực có can đảm a, ra tay cũng thật hung ác a. Nhìn Thành Thấm dù sao cũng là cái nữ hài tử, còn là mỹ nữ, cũng có thể hạ thủ được. Tâm thật là lạnh, kim kế cùng chân phạt hai người đã khống chế không nổi chính mình, khí tức cực kỳ bất ổn, cơ hồ ở vào động thủ biên giới. Do dự duy nhất chính là bọn hắn sợ hãi hai người mình một khi động thủ. Tô Trần sẽ giết Thành Thấm. Loại hậu quả này quá nghiêm trọng. Bọn hắn đảm đương không nổi. Cho nên, có chút sợ ném chuột vỡ bình. Sau một khắc, Tô Trần đúng là lần nữa giơ lên kia kim loại roi. Ba, bên này tử sinh sinh quất vào Thành Thấm đầu. Trên mặt, một roi xuống dưới. Thành Thấm nguyên bản tấm kia mỹ mạo mặt, thoáng cái liền hoàn toàn máu tươi, lâm ly trướng mắt, nhìn lên tới khiếp người cực kỳ, mà Thành Thấm thì là thống khổ tăng thêm tuyệt vọng, đã hướng tới hôn mê, nhất là nàng hai tay run run sờ đến trên mặt mình vết roi thời điểm. Cơ hồ không tiếp thụ được, nữ nhân thích trưng diện, Thành Thấm càng, nàng hủy khuôn mặt a. Chỉ có mở đến trên người mình mới có thể biết tuyệt vọng. Những năm này Thành Thấm dùng trong tay roi quất rất nhiều người, không thiếu nữ nhân, thậm chí là mỹ nữ. Nàng còn có cái yêu thích, chính là quất người mặt. Đáng chết, kim kế nhịn không được, thanh âm hắn cuồn cuộn, giận dữ hét, tiểu tử, buông xuống roi. Ngươi nếu là còn dám làm loạn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này là Đại Thương Thành. Ngươi dám bên đường đánh giết quận chúa. Chân phạt cũng quát. Buông ra quận chúa. ngươi khả năng còn có một tia khả năng bảo trụ một cái mạng. Bằng không mà nói, thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhưng mà, Tô Trần đúng là phản ứng đều không để ý. Nhìn cũng không nhìn Kim Kế cùng Chân Phạt hai người. Không lọt vào mắt, Tô Trần trong mắt chỉ có thành thấm. Trả lời ta, bị roi rút, cảm giác thế nào? Ta, thành thấm nhìn lên tới rất đáng thương. Run run rẩy rẩy, một thân máu tươi, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, khí tức suy yếu, căn bản không dám nói tiếp nữa. Ở vào cực hạn kinh sợ ở giữa. Xem ra, ngươi còn là cảm thụ không khắc sâu a. Tô Trần cười lạnh nói, đúng là lần nữa giơ lên roi. Quá ác, vượt quá tưởng tượng hung ác. Cũng chính là cái này một giây, Kim Kế cùng Chân Phạt rốt cục không khống chế nổi, lại tiếp tục như thế, quận chúa sẽ bị sinh sinh quất chết, nhất định phải cứu người. Siêu, Bạch, hai người ngược lại là có ăn ý, lại là một trái một phải, lao thẳng tới Tô Trần mà đi, tốc độ của hai người càng nhanh, hai người tu luyện đều là thành vương phủ thiên cấp hạ phẩm thân pháp. Mà đi, tu luyện đến không sai tình trạng, tên là Lạc Diệp Thu Phong. Thân pháp phát huy dưới, hai người bước chân tựa như gió thu lá rụng, phiêu đãng múa, khí tức phiêu hốt, huyền khí quỷ dị, từng tia liên động, dập dờn mà đi, thân ảnh lấp lóe, căn bản thấy không rõ thân hình. Kim Kế cầm trong tay một cây nửa bước thần khí cấp bậc trường thương. Một thương ra, từ bên trái vị trí khóa chặt Tô Trần đầu lâu, xuyên thủng hết thảy, chôn vùi hư vô, thẳng đâm mà xuống, tê, thương ý kinh sợ, lại là đã hiện ra pháp tắc hình. Kim Kế là nửa bước thiên mệnh cảnh cường giả. Hơn nữa, đã tại cái này cái cảnh giới ngây người 10 năm, đã lĩnh ngộ được 25 cái pháp tắc giới điểm. Mặc dù khoảng cách 64 cái pháp tắc giới điểm còn rất xa, nhưng có thể miễn cưỡng tạo dựng một phương thế giới pháp tắc. Thương gia, Tô Trần không khí chung quanh liền thoáng cái bị rút sạch. Tô Trần rơi vào thương ý pháp tắc thế giới, vạn vật đều hư, chỉ có thương vĩnh hằng. Một cây mắt cháy ngân bạch trường thương, tựa như thông thiên ma trụ, từ trên cao phía trên âm vang rơi xuống, nương theo mà đến còn có đầy trời thế giới nhỏ xíu mũi thương. Hợp thành một tấm võng lớn, từng tầng một tầng bao khỏa Tô Trần, kiểm soát Tô Trần, khóa chặt Tô Trần, ngưng kết Tô Trần, Kim Kế xuất thủ đồng thời. Chân Phạt cũng là cùng nhau xuất thủ, không giống với Kim Kế. Chân Phạt chủ kiếm, nhuyễn kiếm, kiếm mềm như linh xà. Không thấy tăm hơi, chỉ có linh xà bắn ra một loại rét lạnh, quỷ dị, kiếm quang mờ mịt ở giữa. Thân kiếm giống như là vô tận trường, bốn phương tám hướng dập dờn tại Tô Trần quanh thân. Một đạo lại một đạo, mỗi một đạo đều lăng lệ đến rồi làm cho người da đầu tê dại tình trạng. Chân Phạt cũng là nửa bước thiên mệnh cảnh cường giả, lĩnh ngộ 20 cái giới điểm. Hắn miễn cưỡng tạo dựng thế giới pháp tắc không bằng Kim Kế. Nhưng, hắn thắng ở một cái hư. Hư ảnh, hư kiếm, hư thần, hết thảy đều là hư vô dị dạng. Sờ không tới thực thể, giống như là trời sinh sát thủ. Thích khách đồng dạng, chú ý nhất kích tất sát. Chú ý đột nhiên xuất hiện, hay là vô cùng kinh khủng. Thoáng qua, thương, tới. Kiếm, cũng càng lạnh, Kim Kế cùng Chân Phạt giống như dung nhập không khí, trốn ở trong không khí. Nhưng mà, đang làm hai người cảm thấy mình thương cùng kiếm đều muốn cùng với Tô Trần tiếp xúc thân mật thời. Điểm, Tô Trần cười, nương theo nụ cười kia. Tô Trần quát khẽ một tiếng, đều chết cho ta, chỉ có như vậy bốn chữ. Nhưng bốn chữ này nương theo lại là kinh khủng hồn kỹ. Lấy Tô Trần hiện tại huyền khí lực lượng thần hồn, nhục thân lực lượng, so trước đó 1-2 tháng,